Xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 12, chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cả căng tin vốn dĩ bốn bề náo nhiệt nhưng lại im ắng. Run rẩy khi đám chúng nó bước vào. Chả hiểu sao mà lại khác mọi ngày như thế. Ba cô gái yêu kiều chọn lấy đúng cái bàn ở giữa trung tâm mà ngồi. Ba đứa con trai kia từ đâu cũng ngồi xuống đối mặt với các cô. Mọi học sinh bỡ ngỡ lắm. Có người thì thần tượng cả đôi. Có người ghét cay, ghét đắng, hết chỗ. Lexi nheo mày khi thấy Jem ngồi đối mình. Jem có vẻ thản nhiên mà trả lời nhưng trong lòng thì ngạc nhiên lắm khi cô đã nói như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu ăn gì hả Lexi? Elena với tay Lexi hỏi. Pizza nhỏ, xúc xích Đức, cacao nóng. Lexi không quên lườm Jem một cái rồi mới nói với Elena. Còn tớ ăn sandwich Pháp, crepe dâu, cacao nóng. Chưa cần hỏi thì Alice đã trả lời hộ luôn rồi. Mày ngon quá cơ. Elena tặc lưỡi với Alice. Để mình đi cùng cậu nha. Ken cửa oi tê hỏi Elena. Cũng được. Elena vui vẻ gật đầu. Lấy tao hai cái dim sum, trứng ốp la, bánh mì Pháp, trà gừng. Andy được dịp nói. Còn mày? Ken lay tay Jem. Bánh mì Pháp, thịt xông khói, trứng, một cốc cà phê nữa. Jem nhanh nhẹn trả lời. Được rồi, chờ chút nha. Elena nói rồi bước đi cùng Ken. Lexi thì dán mắt vào cái điện thoại, chả nói với Jem lời nào. Còn Andy thì cứ như sợ người khác giành mất phần mà cứ ngồi hỏi Alice đủ điều. Nhìn cái cảnh này mà nữ sinh trong trường cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ba cô gái vậy. Cậu mới chuyển đến đây à? Cuối cùng cũng tới Alice được hỏi. Tuy nhiên mình biết nhiều về trường này hơn cậu. Andy vỗ ngực tự xưng. Mình chả tin đâu. Alice cười. Thì trước đây mình từng học ở đây mà. Mới chuyển khỏi đây có một năm đấy. Con trai gì mà nói nhiều hơn cả chị ý Andy. Vậy hôm nào phải bắt cậu dẫn mình đi tham quan mới được. Alice cười thích thú làm tim ai đập tưng bừng. Có cái gì đâu mà tham quan. Jem tự dưng chen vô làm Andy tỉnh mộng. Ai nói cậu thế hả? Andy quát Jem. Đúng thế mà. Lexi gập sách lại nhìn Andy. Cái này là bên đó. Ê, bên kia sao vậy? Đột nhiên Alice chỉ qua chỗ gần phòng bếp. Học sinh đang túm tụng lại đó coi gì ý. Chỗ gần phòng bếp. Vì Ken kêu Elena ra trước để Ken mang đồ ra cho nên Elena đi ra trước. Ai ngờ đang đi thì đột nhiên va phải một nữ sinh khác. Làm Elena ngã, nhỏ phủi quần áo rồi đứng dậy. Ánh mắt hầm hầm sát khí nhìn người va phải mình. Elena là nhỏ, cô không có mắt hay sao mà đâm vô tôi vậy? Con bé kia lên giọng quát. Là ai làm ai ngã còn chưa nói đâu. Nhỏ hất hàm nói. Rõ là mày va phải tao đó. Xin lỗi đi, con bé kia sắc sược quát tiếp. Loading, xin lỗi nhỏ nhìn bảng tên ở áo con bé. Nghe này, ra tiểu đồng, tôi là người bị ngã. Tôi không bắt đền cô bồi thường cho tôi thì chớ. Cũng chưa nói cô xin lỗi tôi. Cớ gì tôi phải xin lỗi người không xây xước gì. Nhỏ xì thẳng mặt đồng. Mày ngã nhẹ như thế thì có bị gì được chứ? Hay là mày cần tiền nên mới giở trò như thế? Đồng dở giọng khinh người ra nói. Cô có biết, một vết xước cô gây ra cho tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Mà thôi, không nói với cô nữa. Nói từ nãy cô cũng đâu có hiểu tiếng người đâu. Nhỏ bực mình, quay lưng bước đi. Nhưng đang bước đi thì cái con đồng đồng đó túm tóc cô giật lại. Nhân lúc bất ngờ, đồng tát vào mặt Elena một xia nữa. Đang định tát cái thứ hai thì có một cánh tay giữ tay nhỏ đồng lại. May thay hội hắn và Ken kịp thời ngăn chặn. Ken tay siết chặt cổ tay con bé đó. A, anh Hoàng à, đau quá. Bỏ ra được không? Đồng lên tiếng xin. Có chuyện gì vậy? Jem hỏi. Không sao chứ. Lexi và Alice đỡ Elena dậy và hỏi thăm. Nhìn mà không thấy sao? Elena ôm má tức giận nói. Vốn dĩ cô này không có biết võ vẽ gì hết trơn à. Nghe xong câu này thì Ken tức lắm. Cậu dậy đồng một cái mạnh ngã nhào về phía sau. Cô có biết cô ý là ai không hả mà dám làm như vậy? Bảo hiểm của cô ấy cô có biết là bao nhiêu không? Ken trừng mắt quát Đồng. Rốt cuộc cô ta là ai chứ? Đồng làm như uất ức lắm rồi khóc. Một vết xước trên người là 2 triệu. Một sợi tóc cũng gần như thế. Còn khuôn mặt này có giá gần tỷ đồng đó. Elena cũng quát lên. Ra Tiểu Đồng, con gái của bệnh viện tư nhân Gia Thị. Andy vừa cầm điện thoại vừa đọc. Gia Thị à, Alice cười rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Ba à, con gái nuôi của ba mới bị tiểu thư nhà Gia Thị đánh đó. Ba xem xét dẹp cái bệnh viện ý đi hộ con nha. Elena chính là con nuôi của gia đình nhà Alice. Ông ý thì rất chiều mấy đứa trẻ này. Cút đi, James đuổi Đồng. Xong xuôi mọi việc mọi người lại trở về bàn lúc nãy ngồi để ăn sáng. Đứa nào cũng đói mà. Tuy nhiên Ken cứ ngồi suýt xoa cái má của Elena mãi. Anh này cứ làm quá lên. Má chị ý cũng hết sưng rồi còn gì. Cậu còn đau không? Ken chống đũa nhìn Elena. Mình hết đau rồi. Cậu mau ăn đi, không đồ ăn nguội đó. Nhỏ vẫn dương bộ mặt cười tươi ra. Mày cũng hay quá cơ. Cười tươi đi đấy. Alice ngồi cạnh chọc nhỏ. Lâu lâu nó mới được gặp giai đẹp cho nên mắt sáng. Miệng cười. Lexi cũng mở miệng trêu. Gì chứ? Hai cái đứa này. Elena ngại đỏ cả mặt. Miệng vẫn là hai đứa ngồi bên. Ơ, thế hóa ra hôm nay tôi được Lexi khen đẹp trai đó. Ken giả giọng điệu khoe với hai thằng bạn khiến cả hội cười đau cả bụng. Mày là công công hả? Andy vừa cười vừa hỏi. Cái thằng chết toi này. Ken trừng mắt. Ấy, mày phải nói là quỷ sử. Biết rồi còn hỏi chứ. Andy tay tát nhẹ vào má Ken. Giả giọng điệu mà châm chọc đứa bạn. Ba đứa con gái ngồi ôm bụng cười. Kể cả Lexi cũng cười. Đây là lần đầu tiên nó cười như thế. Nụ cười đúng nghĩa ý đã làm tim người ta đập rộn ràng. James không bỏ lỡ mà lỗi điện thoại ra chụp hình Lexi đang cười. Dễ thương làm sao chiếc răng khểnh. Thế rồi Lexi chợt khựng lại. Cô không cười nữa. Chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cô mới cười như thế này. Nụ cười đúng nghĩa của niềm vui. Trước giờ nụ cười của cô chỉ là cái kiểu cười khinh bỉ. Cười đau đớn. Cười chết chóc. Chưa có cái nào là vui thật sự. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ đó và tiếp tục ăn phần ăn của mình. Cách chương.